Cửu vực kiếm đế, chương 1187 ám toán thiên bằng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đế tôn cũng có được đủ loại khác biệt chi điểm, thậm chí là còn muốn càng tàn khốc hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là Liễu Đao Quân cùng trước mắt Thiên Bằng Hoàng, cùng là đế tôn, thế nhưng là Liễu Đao Quân tại cái này Thiên Bằng Hoàng trước mặt, thậm chí là liền sâu kiến cũng không tính. Vượt qua một lần đế tôn chi kiếp, đối một vị đế tôn thực lực tăng lên, là số tăng trưởng gấp bội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt Thiên Bằng Hoàng, thậm chí có thể là thất kiếp chân đế phía trên kinh khủng nhân vật, hắn thực lực chân chính mạnh, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng. Vẻn vẹn là một kích này, đều đủ để kém một chút đem Sở Phong Miên oanh sát, nếu không phải là bởi vì Sở Phong Miên chảm chém giết Liễu Đao Quân, mở ra bản nguyên giới, lấy thiên địa chi lực cọ rửa, để Sở Phong Miên lật vô số lần, chỉ sợ là vừa mới đạo này kim sắc móng nhọn, liền muốn Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường đế tôn, tại cái này Thiên Bằng Hoàng trước mặt liền thở mạnh cũng không dám, tại hắn vương tọa phía dưới, đế tôn đều muốn quỳ trên mặt đất. Nhưng Sở Phong Miên là ai, kiếp trước bên trong, Sở Phong Miên tay trói gà không chặt, đều nhìn thấy qua vô số so với Thiên Bằng Hoàng còn cường đại hơn nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi một thế này Sở Phong Miên, vương giả quy lai, nhất định đánh nổ hết thảy. Ngạnh kháng Thiên Bằng Hoàng công kích Sở Phong Miên đều không sợ chút nào, huống chi trên người hắn nho nhỏ uy áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cút cho ta, chấm, Sở Phong Miên đối không trung trực tiếp quát lạnh một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này xa xôi hư không phía sau, Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng Thiên Bằng Hoàng lừa giận. Hắn thân là Thiên Bằng Hoàng, thân là Chí Tôn Yêu Hoàng, lúc nào nhận qua như thế khuất nhục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia kim sắc móng nhọn càng là trực tiếp đối Sở Phong Miên đột nhiên bắt tới. Thế nhưng là Sở Phong Miên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn đem lục hoàng tử không giới thu lấy đi vào, đồng thời tại Sở Phong Miên trong hai tay Tổ Long Chí Tôn kiếm cùng Cự Khuyết Thần kiếm, cái này hai thanh linh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai thanh linh kiếm trải qua thiên địa chi lực tẩy lễ, bây giờ uy lực đã là xa siêu việt hơn xa lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi kiếm ra khỏi vỏ sát cái kia, lóa mắt kiếm quăng, liền là hướng về phía cái kia một đạo kim sắc móng nhọn trực tiếp oanh kích tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai đạo kiếm quang cùng cái kia kim sắc móng nhọn lăng không va chạm. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này hai đạo lóa mắt kiếm dưới ánh sáng, theo một đạo kim sắc móng nhọn đều bị trực tiếp đánh nát, lăng giữa không trung bị đánh nát, biến thành vô số mảnh vỡ. Mà liền tại cái này kim sắc móng nhọn bị đánh nát một khắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong hư không, đột nhiên là hiện ra vô số hỏa diễm, cái này từng đạo thiêu đốt hỏa diễm, không phải cái khác chính là từng đạo kim sắc pháp tắc. Thiên địa pháp tắc đang không ngừng thiêu đốt, tại cái này thiêu đốt thiên địa pháp tắc bên trong, một đạo bóng dáng, ngưng tụ đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiêu đốt thiên địa pháp tắc ngưng tụ hóa thân. Sở Phong Miên thấy cảnh này, tất cả giật mình, hắn không nghĩ tới cái này Thiên Bằng Hoàng thế mà hội điên cuồng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. hiện tại lại là đem thiên địa pháp tắc truyền đưa lại đây, thiêu đốt thiên địa pháp tắc tới ngưng tụ ra đạo này hóa thân. Đạo này hóa thân ít nhất là thiên bằng hoàng thiêu đốt mấy chục đạo thiên địa pháp tắc mới ngưng tụ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối một chút nhỏ yếu đế tôn tới nói, trên người bọn họ thiên địa pháp tắc nhiều nhất cũng chỉ có mấy đạo. Có thể có mấy chục đạo chỉ ít đều là tam kiếp chân đế, tứ kiếp chân đế nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này thiên bằng hoàng lại là một hơi thiêu đốt mấy chục đạo thiên địa pháp tắc chính là vì ngưng tụ ra một đạo hóa thân tới đối phó Sở Phong Miên. Bạo tay như thế, Sở Phong Miên nhìn thấy đều có chút ngây ngần cả người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là đồng thời, Sở Phong Miên vậy đem cái kia lục hoàng tử không giới ẩn tàng đến thần mạch chỗ sâu nhất. Cái này thiên bằng hoàng, nỗ lực to lớn như thế đại giới tuyệt không phải là vì giết Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy thân phận của hắn, đủ để là điều động thiên bằng đế quốc cường giả toàn bộ theo đuổi giết Sở Phong Miên. Thiên bằng đế quốc hoàng giả bên trong, có thể giết Sở Phong Miên, không phải số ít, căn bản vốn không cần thiên bằng hoàng tự mình hao phí nhiều như thế khí lực tới đối phó Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiêu đốt mấy chục đạo thiên địa pháp tắc bình thường đế tôn, ngàn năm đều không thể ngưng tụ ra một đạo thiên địa pháp tắc tới. Thiên bằng hoàng mặc dù không phải bình thường đế tôn thế nhưng là đây cũng là hắn mấy ngàn năm khổ tu tích lũy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hào phí to lớn như thế đại giới, mục tiêu chỉ có một cái chính là cái kia lục hoàng tử không giới, thiên bằng hoàng không nguyện ý để không giới rơi vào Sở Phong Miên trong tay. Mới sẽ tiêu phí như thế chi đại lực khí tới thiêu đốt thiên địa pháp tắc ngưng tụ hóa thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim bằng chi nhãn, cái kia thiên bằng hoàng hóa thân ngưng tụ ra một khắc, đột nhiên hắn hai mắt mở ra, hiện ra một loại kim sắc ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này kim sắc ánh mắt, phảng phất là dò xét cái này Sở Phong Miên trong thân thể, muốn tìm bị Sở Phong Miên giấu trong thân thể không giới. Tại hôm nay bằng chi nhãn nhìn soi mói, Sở Phong Miên trên thân bí mật tựa hồ đều bị thiên bằng hoàng để ở trong mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia giấu ở thần mạch bên trong không giới cũng bị hắn rõ ràng trông thấy. Cầm lại đây, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong một chớp mắt thiên bằng hoàng hóa thân xuất thủ trực tiếp đối Sở Phong Miên xông lại đây, một thanh đối Sở Phong Miên thần mạch bắt tới, dự định trực tiếp bắt đi lục hoàng tử không giới. Thế nhưng là đúng lúc này, Sở Phong Miên khóe miệng lại là hiện ra mấy điểm ý cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như thiên bằng hoàng hóa thân hướng về thần mạch chụp tới một khắc tại thần mạch bên trong, một vệt kim quang xuyên qua thiên địa. Chừng dài trăm trượng kim mang xuất hiện sát cái kia thiên địa cũng vì đó biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cái gì, thiên địa pháp tắc, làm sao có thể to lớn như thế? Thiên bằng hoàng tại cái này trăm trượng trường thiên địa pháp thì xuất hiện một khắc đều là ngây ra một lúc tại hắn kiến thức bên trong, đều chưa từng nghe nói qua, hội có to lớn như thế thiên địa pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là hắn càng là không cách nào tưởng tượng Sở Phong Miên trên thân thế mà còn có thiên địa pháp tắc tồn tại. Thiên địa pháp tắc thế nhưng là chỉ có chân chính bước vào đế tôn cảnh thành tựu chân đế nhân vật mới có thể ngưng luyện ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt Sở Phong Miên liền xem như thực lực cổ quái, mà dù sao chỉ là chí thiên chi cảnh, theo lý mà nói, căn bản là không có cách ngưng tụ ra thiên địa pháp tắc mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tăng thêm vừa mới, hắn kim bằng chi nhãn, đều không nhìn thấy cái này thiên địa pháp tắc trong lúc nhất thời căn bản bất kỳ chuẩn bị gì, chính là hung hăng đánh vào cái này trăm trượng thiên địa pháp tắc phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo này thiên địa pháp tắc có thể nói là Sở Phong Miên ẩn tàng sâu nhất át chủ bài. Chí thiên chi cảnh có thể ngưng tụ ra thiên địa pháp tắc nhân vật ngoại trừ Sở Phong Miên, nhìn chung lịch sử đều không thể tìm đến bất kỳ người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên nhân chính là như thế, liền xem như thiên bằng hoàng kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Cho tới hắn hóa thân, cùng đạo này trăm trượng thiên địa pháp tắc trực tiếp va chạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, thiên địa pháp tắc va chạm, bàng đại lực lượng lập tức quét ngang toàn bộ không gian bên trong, cái này cổ xà thương hội bảo khố, đều tại cái này oanh kích phía dưới, bắt đầu vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như cái này một phương tiểu thế giới, cũng vô pháp ngăn cản cái này thiên địa pháp tắc va chạm chung quanh đủ loại, đều xa vào đến bên trong hư không đi. Mà trong hư không này tâm, Sở Phong Miên chính là thôi động cái này thiên địa pháp tắc lần lượt oanh kích cái này thiên bằng hoàng hóa thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thiêu đốt mấy chục đạo thiên địa pháp tắc hóa thân, thật là thực lực vô cùng cường đại, cứng đối cứng phía dưới, Sở Phong Miên đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là cố ý lấy thiên địa pháp tắc tới đối phó cái này thiên bằng hoàng hóa thân, đối mặt thiên địa pháp tắc trực tiếp va chạm, hắn vậy không có bất kỳ cái gì tránh né biện pháp, chỉ có thể là cứng đối cứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ tại cái này va chạm phía dưới, cái kia thiên bằng hoàng hóa thân cũng bắt đầu vỡ vụn. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.